Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1481. Chương 1482. Hùng hãn đồ đệ. Tứ cửu tiên tông trong diễn võ trường. Bạch Lăng một cái vỗ tay vang lên. Một cái cơ giới âm hưởng triệt diễn võ trường. Vật chất gia cố 100%. Hỗn độn toàn tử năng lượng hấp thu tường ốp chạy. Cửu 19 trọng thiên cực hộ tông đại trận năng lượng tương sinh liên kết chạy. Trong suốt quang mô, đem trọn cái diễn võ trường bọc lại. Từng cái bắp gia trì đang diễn võ trường trên. Vì an toàn, tất cả đệ tử đều lui ra diễn võ trường phạm vi. Này chỉ là vì cho tông chủ dành ra chiến đấu không gian. Mặt trời chiều ngã về Tây. Hoàng hôn quang mang đem diễn võ trường hai người bóng dáng kéo dài. An Lâm lưng đeo thắng tà kiếm. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa một thân màu đen bó sát người đạo bào thiếu nữ. Diệp Linh vóc người hiển gầy. Nhưng lại cực kỳ đều đặn. Có thể nói mỗi một chỗ vóc người cũng lộ ra hoàn mỹ. Cho dù đứng yên ở tại chỗ. Cũng giống một bức phong cảnh. Nàng cong tiểu liễu eo. Quyền trưởng tương chụp, cười đối với An Lâm khom mình hành lễ đạo. Tứ cửu tiên tông, Niệm An thiên tiên, xin chỉ giáo. An Lâm cười một tiếng, giống vậy hành lễ. Tứ cửu tiên tông, An Lâm, xin chỉ giáo. Thầy trò thời gian qua đi nửa năm, một lần nữa đứng ở diễn võ trường trên. Nghênh đón đã lâu luận bàn, diễn võ trường bên ngoài. Một đám đệ tử đã không nhịn được bắt đầu nghị luận. Hay, Đông Chân, ngươi nói An Lâm tông chủ cùng Diệp Linh đại sư tỷ chiến đấu ở giữa. Ai sẽ thắng à? Trình Anh Hùng hiếu kỳ nói. Sau lưng có 5 cái đuôi. Vóc người cực kỳ hỏa bạo nữ hỏa hồ đảo cặp mắt trắng giá. Ngươi là nghĩ như thế nào ra yếu như vậy trí năng vấn đề? Trình Anh Hùng mặt hơi đỏ lên. Hắn chỉ là muốn tìm đề tài với Đông Chân trò chuyện. Lại không nghĩ rằng bị vô tình đổi một lần. Rất rõ ràng là chúng ta tông chủ sẽ thắng a. Cái này có huyền niệm sao? Công Tây Thần ở một bên có chút buồn cười địa phân tích nói. Diệp Linh mặc dù đại sư tỷ thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực nghịch thiên, vẻn vẹn phản hư sơ kỳ đỉnh phong. Là có thể phát huy ra vượt xa cảnh giới của hắn tài nghệ thực lực. Nhưng các ngươi đừng quên. An Lâm tông chủ nhưng là từng có hóa thần cảnh treo lên đánh phản hư hậu kỳ truyền thuyết. Đông Chân nói tiếp. Hơn nữa hắn vẫn phản hư là có thể truy hợp đạo cảnh tồn tại. Đại sư tỷ coi như lợi hại hơn nữa. Cũng làm không được hắn bước này chứ. An Lâm tông chủ vinh quang sự tích. Phàm là tứ cửu tiên tông đệ tử nòng cốt, đều biết được rõ ràng, cũng chính là có An Lâm như vậy một tòa núi lớn đè ở phía trước. Những tông môn này những thiên tài cũng trở nên rất khiêm tốn. Chưa bao giờ cảm giác mình có nhiều nghiêu bức, cầu đạo con đường tâm tính một mực không kiêu không vội. Nào ngờ ở bên ngoài tu sĩ trong mắt, những tông môn này đệ tử thiên phú người người với yêu nghiệt tựa như. Có đệ tử môn gom tông chủ trích lời, có một cái trích lời đặc biệt thức tỉnh các đệ tử. Đó chính là An Lâm tông chủ từng nói qua mình chính là cái bình thường hóa thần tu sĩ. Nhìn một chút, tông chủ đều như vậy khiêm tốn tự xưng rồi. Bọn họ còn có tư cách gì đi kiêu ngạo? Cho nên, làm đệ tử môn trảm yêu trừ ma, thuật sợ toàn trường thời điểm. Đối mặt vạn chúng sinh linh tán dương cùng kinh tiện thời điểm. Bọn họ cũng sẽ rất khiêm tốn nói, bình thường thôi, rất phổ thông, ta thật thức ăn, loại lời nói. Chưa bao giờ kiêu ngạo tự mãn, những thứ này khiêm tốn lời nói, thường thường chấn một chúng sinh linh á khẩu không trả lời được. Không khỏi, tứ cửu tiên tông danh tiếng, bởi vì các đệ tử khiêm tốn, một lần nữa tăng lên. Các đệ tử cũng rất vui lòng đem loại này tông chủ tinh thần phát huy. Tứ cửu tiên tông trong diễn võ trường. Trình Anh Hùng vẫn đang kiên trì. Thế sự không có tuyệt đối. Vạn Nhất Tông chủ khinh thường. Ha ha, Đông Trần cười lạnh cắt đứt Trình Anh Hùng lời nói, giơ lên hai cánh tay vòng quanh đầy đạn ngực. Đạo, không có gì Vạn Nhất, nếu như An Lâm Tông chủ thua, lão nương ta có thể với ngươi ước hẹn. À, Trình Anh Hùng trợn to cặp mắt, há to mồm phảng phất có thể nhét vào một cái apple. Đừng cho là ta không biết ngươi cái gì tâm tư. Ta đã sớm biết ngươi yêu thích ta rồi. Nếu như An Lâm Tông chủ thua, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Đông Trần thập phần dứt khoát nói. Như vậy cũng được. Trình Anh Hùng tâm tim đập bịch bịch, toàn bộ mặt đỏ dần. Sự tình phát triển giống như bỏ đi dây cương chó điên, đã vượt ra khỏi hắn dự liệu. Cứ như vậy, ở bên ngoài diễn võ trường vây, đồng loạt kêu An Lâm Tông chủ cố gắng lên trong đám người. Một tên đại hán lớn tiếng kêu Diệp Linh cố gắng lên. An Lâm cùng Diệp Linh đứng ở trong diễn võ trường tâm, nhìn nhau, bầu không khí bộc phát khẩn trương. An Lâm cảm thấy dựa theo bình thường luận bàn, khả năng còn chưa đủ kích thích. Hắn liền đề nghị chỉ cần Diệp Linh năng đủ để cho hắn thấy máu, coi như Diệp Linh thắng. Nếu như Diệp Linh trong vòng 15 phút không thể để cho hắn thấy máu, như vậy Diệp Linh liền thua. Đương nhiên, hắn sẽ không vận dụng thắng tà kiếm, bạo thể bí thuật cùng với quyền bính lực đến khi đại sát khí. Càng không biết sử dụng tránh quy quy loại tên lưu manh này chiêu thức kéo dài thời gian. Diệp Linh nghe được An Lâm đề nghị, không chút do dự đáp ứng. Trong mắt lóe lên hừng hực chiến ý, nàng rốt cuộc bắt được rồi chiến thắng sư phụ cơ hội. Diệp Linh cả người khí thế biến đổi, trở nên lạnh lùng lại sơ sắc tiêu điều. An Lâm trong phút chốc, phảng phất bị một cái hung thú nhìn chăm chú vào một dạng, không chỉ có phía sau lạnh cả người, càng lắm mơ hồ có cảm giác nguy hiểm như bóng với hình. Tầm thường tu sĩ rất có thể không sinh ra cảm giác nguy hiểm, đã chết rồi mà có thể để cho An Lâm cũng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ đối thủ, đủ để chứng minh thực lực đối phương kinh khủng. Lên nha, thanh âm trong trẻo uyển chuyển, nữ tử mở miệng nói. An Lâm còn chưa nói chuyện, liền thấy nữ tử thân hình biến mất ngay tại chỗ. Thật là nhanh, một cái bóng đen chớp mắt liền vọt tới trước mặt An Lâm, đều đặn thẳng tắp chân dài vạch ra một ngã rẽ nguyệt độ cong, như cắt lấy sinh mệnh lưỡi hái, chợt hướng cổ An Lâm chắc thích đi. Không chỉ có như thế, nàng bắp chân lại còn phụ thuộc vào một cái cổ cực kỳ sức mạnh đặc biệt, để cho thật sự đá chỗ không chỉ có lực đại thế trầm, còn hàm chứa cực kỳ khủng bố phong mang. Chân chưa đến, không gian vốn nhờ kinh khủng phong mang mà sai vị. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Thứ nhất là thả sát chiêu. Tầm thường nếu như phản hư khinh thường, Diệp Linh một cước này có thể trực tiếp đem đối phương chém đầu. Nhưng An Lâm là ai? Hắn cũng không phải là tầm thường phản hư. Ánh mắt cô ả An Lâm trầm tĩnh, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đưa tay nắm Diệp Linh bắp chân. Hoành, va chạm vén lên đánh vào nhấc lên 10 dặm cuồng phong. Nếu không phải mặt đất bị trận pháp gia cố đến cực hạn, đã sớm bị đánh đến rạn nứt tan vỡ. Vừa ra tay lại lớn như vậy phúc độ, cẩn thận hạ bàn không yên. An Lâm cười nói, xuất hiện trước mặt Diệp Linh bóng người. Nàng cũng không có bởi vì chính mình bắp chân bị bắt mà hốt hoảng, trên mặt ngược lại hiện ra một vệt lệ mang. Hóa ảnh, nàng bắp chân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bắt trước Phật thân thể vô căn cứ chặt đứt một đoạn, chỉ là dưới ánh mặt trời bóng dáng trở nên càng thâm thúy hơn rồi. An Lâm bắt hụt, đầu tiên là sửng sốt một chút. Lúc này, Diệp Linh quả đấm đã phá không đánh tới, nhắm ngay là hắn đầu. Ngoan lệ, quả quyết, phảng phất ra nòng đạn đại bác. An Lâm đơn trường hướng Diệp Linh cổ tay vỗ tới, ra sau tới trước, trực tiếp đưa nàng hướng quyền vỗ về phía bên người. đồng thời một cái khác thủ như đao một dạng vạch về phía Diệp Linh eo ếch. Nhưng thủ còn chưa chạm đến Diệp Linh kia tinh tế eo nhỏ, liền phát hiện nàng thắt lưng đã hóa thành bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Giống như thân thể nàng, thiên nhiên liền gãy thành hai khúc, rất lợi hại hóa ảnh thuật. Không nghĩ tới ngươi lại đem ta dạy cho ngươi hóa ảnh thuật. Luyện tới tình trạng như thế, An Lâm mặt đầy kinh ngạc nói, hóa ảnh thuật là An Lâm kết hợp ảnh hồ, hóa vụ tiên hành, tiểu tà thần kiếm lĩnh vực, tam đại hư hóa chiêu thức hòa làm một thể chiêu thức. Lúc ấy chỉ là dạy một ít cơ sở cho Diệp Linh, lại không nghĩ rằng Diệp Linh lại đem luyện tới lô hỏa thuần thanh, còn có chính mình sáng tạo. Vừa dứt lời, liền phát hiện Diệp Linh quả đấm đã lần nữa oanh tới hắn mặt. Lần này, lại chừng trên trăm cái nước sơn hắc quyền đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.